Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 492, có lẽ nha đầu này. Nội tâm, kỳ thật cũng không xấu đây. Theo lấy một đạo công công tiếng the thế, từ Hoàng Cung trong đại điện truyền đến sau, không riêng gì đầy triều văn võ bách quan đám người, ngay cả trên Long ỷ Lý Thế Dân. Cũng là một mặt hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào nơi cửa. Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh đám người, càng là kinh ngạc mà nháy mấy đôi mắt to. Tiến vào đại điện gia đình, là phủ quốc công A đến. Ở bên cạnh hắn, vẫn đặt lấy một tên thư viện học sinh. Lý Tĩnh thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó. Ánh mắt theo sát lướt qua ngoài cửa. Nhưng hắn cũng không có nhìn thấy Lý Giật thân ảnh. Không khỏi thần sắc có chút phạm sững sờ. Tam lang tiểu tử này, vẫn là đang làm cái gì? Lý Tĩnh nội tâm âm thầm nghĩ lấy. Bất quá, mặc dù nội tâm của hắn đủ kiểu hiếu kỳ không ngớt. Có thể Lý Tĩnh cũng không có lên tiếng. Mạo muội địa bàn hỏi A đến, mà là yên tĩnh mà ở một bên giữ yên lặng. Giờ phút này, đã trải qua tiến vào đại điện A đến. Dẫn đầu đem hướng vô cực áp lấy quỳ, sau đó hắn mới ôm quyền khom người, triều Lý Thế Dân tất cung tất kính hành lễ một cái. Thảo dân thư viện gia đình A đến, tham kiến thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, ếch, trong lúc nhất thời, nhìn thấy cái này màn trang cảnh sau, không riêng gì Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí trên triều đình không ít người. Cũng là nháy mắt nhìn đến ngốc ngốc, bọn hắn hoàn toàn không biết tại sao thư viện gia đình lại sẽ đối đãi như vậy cái này tên học tử. Cái này vẫn là chuyện gì xảy ra? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Trong mọi người tâm hiếu kỳ một mảnh. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Đầy triều bách quan đám người cũng không dám vượt qua làm càn, mà là nhau nhau duy trì trầm mặc. Trong không khí bầu không khí, thoáng sau một hồi trầm mặc, hoàn hồn tới Lý Thế Dân, trước khoát tay áo, lại nói tiếng, miễn lễ. Vừa rồi nhìn về phía A đến, nặng lông mày hồ nghi hỏi đạo, kẻ này đến tột cùng phạm vào tội gì, ngươi đem hắn áp quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm thánh thượng, A đến không được bút tích, bật người liền ôm quyền. Đối Lý Thế Dân chi tiết bẩm báo, kẻ này muốn tại trong thư viện hạ độc, mưu hại thư viện học sinh đám người tính mệnh, may mà được công tử tự tay bắt được, công tử mới khiến thảo dân đem hắn đưa tới hoàng cung, giao cho thánh thượng xử trí. Câu nói ra trong lúc đó, A đến lại sẽ chuyện đã xảy ra, toàn bộ nói cho Lý Thế Dân, thoáng chốc. Lý Thế Dân cả người đều sợ ngây người, bách quan đám người cũng sợ ngây người. Lý Tĩnh, Trình Chi Tiết đám người, càng là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Trên triều đình thế gia đại tộc quan viên đám người, nguyên bổn cũng là hiếu kỳ không ngớt. Đối với cái này xem thường, thế nhưng là, làm bọn hắn nghe A đến sau khi giải thích, cơ hồ đang ở trong khoảnh khắc, bọn hắn tất cả mọi người. Đều là không khỏi mà hiểu mà nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng, bọn hắn đem, giật mình, ánh mắt, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào Lư gia quan viên trên người. Lư gia quan viên nhìn thấy, cơ hồ là vô ý thức, không nhịn được toàn thân khẽ giật mình. Phía sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, tay chân trở nên có chút lạnh buốt. Cái này làm sao có thể chứ? Tại sao lại bị bắt được? Hướng vô cực tiểu tử này, làm sao sẽ làm việc như thế không được cảnh giác? Lư gia quan viên đám người, toàn thân đều là run rẩy không ngừng. Dù sao chuyện này, thế nhưng là bọn hắn thầm chỉ xử hướng vô cực đi làm. Một khi hướng vô cực chiêu, đem bọn hắn thay cho đi ra. Như vậy, không riêng gì hướng vô cực người một nhà sẽ bị chém đầu cả nhà. Bọn hắn Lư gia cũng thoát không khỏi liên quan. Đặc biệt là ở vào xuất hiện ở loại này, không bình tĩnh trên đầu gió đỉnh sóng, Nói không chừng, bọn hắn Lư gia toàn bộ đại tộc cũng sẽ vì vậy mà bị chém đầu cả nhà. Hay sao? Càng là đến xuất hiện ở cái này khẩn yếu quan đầu, ta bọn họ lại càng muốn bình tĩnh, càng là không thể lộ ra dấu vết để lại. Hướng Vô Cực, các ngươi chịu đựng a, có thể ngàn vạn đừng chiêu cung cấp đi ra a. Giờ này khắc này, Lư người nhà đã trải qua trở nên có chút hoảng hốt. Bất quá, trong đó coi như trấn định Lư người nhà, rất nhanh liền đạm nhiên xuống tới, tranh thủ thời gian cho những người khác ra hiệu, nhường bọn hắn không muốn khẩn trương. Cùng lúc đó thời khắc, bọn hắn còn cho bị áp quỳ gối Hướng Vô Cực. Sử cái, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Ánh mắt đi qua, chỉ thấy Hướng Vô Cực đối bọn hắn nhẹ nhỏ bé mà hơi chớp mắt, bọn hắn cái này mới hoàn toàn yên tâm xuống tới, như chút được gánh nặng, chỉ cần Hướng Vô Cực đáp ứng, đánh chết đều không biết thừa nhận, lại hoặc là không đem ta bọn họ chiêu cung cấp đi ra, tất cả đều dễ dàng rồi. Lư gia quan viên đám người nội tâm như thế mà nghĩ lấy. Bất quá, Lư gia đám người cũng không biết là bọn hắn trên gương mặt một màn kia nhỏ bé tiểu biểu lộ lại là đã bị Trình Chi Tiết cho bắt được. Trình Chi Tiết nhìn thấy, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Sau đó, hắn bật người từ đứng bên cạnh ra, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Thánh thượng, lão thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong chốc lát, trong triều đình tất cả mọi người ánh mắt đều là ngẩn ngơ, Lý Thế Dân cũng không ra ngoại lệ. Nhìn về phía Trình Chi Tiết thần sắc, cũng đầy là kinh ngạc, đồng thời lại nhíu mày mà lên. Giảo kim gia hỏa này, lại muốn đảo cái quỷ gì? Lý Thế Dân nội tâm nói thầm một tiếng. Bất quá, Lý Thế Dân thế nhưng là biết rõ. Trình Chi Tiết cho tới bây giờ đều là thô trung hữu tế. Mãng phu, cái này cái xưng hô, cũng liền thích hợp Uất Trì Cung mà thôi. Trình Chi Tiết tuyệt đối không phải mãng phu. Ở cái này khẩn cấp ngay miệng, Trình Chi Tiết nói hắn có việc muốn tấu, vậy liền tuyệt không có khả năng. Chỉ là vì vừa rồi, hắn cùng với thế gia người phát sinh chửi đồng sự tình mà tấu. Khẳng định tự có Trình Chi Tiết bản thân đạo lý. Nói không chừng còn là một kiện đại sự. Ái Khanh, các ngươi có chuyện gì? Thế là, Lý Thế Dân mặt không đổi sắc, nhìn không ra sắc mặt hỉ nộ, nhìn chăm chú về phía ôm quyền Trình Chi Tiết, nhàn nhạt hỏi đạo. Còn lại bách quan đám người cũng bật người chuyển lông mày nhìn về phía Trình Chi Tiết. Thế gia đại tộc quan viên đám người cũng là không có sai biệt. Thánh thượng, Trình Chi Tiết cười cười, ý vị thâm trường nhìn Lư gia quan viên một cái, vừa rồi tiếp tục lên tiếng. Vi thần vừa rồi nhìn thấy bọn hắn cho cái kia thư viện học sinh nháy mắt một cái đi qua, mà học sinh kia cũng cho bọn hắn âm thầm đáp lễ một cái ánh mắt. Bởi vậy, vi thần lớn gan suy đoán một chút, việc này vô cùng có khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Trong lúc nói chuyện, Trình Chi Tiết còn không chút nào khách khí mà ra đưa tay, chỉ Lư gia quan viên đám người. Hoa, ở nơi này một trong khoảnh khắc, trên triều đình tất cả mọi người toàn bộ đều cùng nhau nhìn về phía Lư gia quan viên. Lý Thế Dân cũng là đuôi lông mày cau lại, chuyển lông mày nhìn chăm chú về phía bọn hắn mà đi. Lư gia quan viên đám người nhìn thấy, tức khắc liền là thân thể run lên, tâm can khẽ run như si. Trình Giảo Kim, các ngươi đừng làm loạn miệng phun người. Lúc này thì có một tên Lư gia thế nhà quan viên, mặt mũi tràn đầy tức giận mà đỏ mặt, xông Trình Chi Tiết liền là một trận mắng to không ngừng. Cái gì gọi là việc này cùng ta bọn họ có quan hệ? Chính là Trình Giảo Kim, một tên khác Lư gia quan viên, cũng bật người đi theo ra khỏi âm thanh, thay bọn hắn giải thích. Các ngươi vừa rồi liền muốn đối ta bọn họ động thủ, Hiện tại, nhìn thấy trong thư viện ra như thế bại hoại phong cách học tập sự tình, liền nghĩ đem cái này đỉnh bô ỉa giam ở ta bọn họ trên đầu. Trình Giảo Kim, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Chúng ta chiêu các ngươi gây ngươi. Thánh thượng, Trình Giảo Kim đây là vu hãm. Lão thần đám người, làm sao có thể biết làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Còn mời thánh thượng cho lão thần làm chủ. Mời thánh thượng thay lão thần làm chủ. Một cái lư gia quan viên, liên tục không ngừng mà xông Lý Thế Dân ôm quyền chắp tay. Đồng thời lòng đầy căm phẫn mà biện hộ, dùng cái này đến biểu thị bọn hắn thanh bạch. Bất quá bọn hắn phía sau lưng, giờ phút này lại là mồ hôi đầm đìa. Trên trán mồ hôi, cũng là như to như hạt đậu rơi xuống. Lộ ra lại chính là một bước có tật giật mình bộ dáng. Ha ha, Trình Chi Tiết nhìn thấy, không khỏi lạnh lùng nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi, lão phu liền từng nói với các ngươi, nếu có người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu là các ngươi trong lòng không quỷ, làm sao đến mức như thế khẩn trương, nhĩ môn như thế lo lắng rảo biện, không phải liền là giấu đầu lòi đuôi sao? Thật sự là buồn cười. Châm chọc khiêu khích mà nói hai câu, Trình Chi Tiết dứt khoát cũng lười nói nữa. Dù sao hiện tại hắn còn không có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh, chỉ bất quá trước chọc giận bọn hắn một chút cũng tốt. Cứ như vậy, chỉ có nhường bọn hắn trước lo lắng, tài năng càng tốt mà nhường bọn hắn lộ ra chân tướng. Tiện nghi hắn dễ tìm ra trong đó chứng cứ. Các ngươi, người ngậm máu phun người. Lư gia quan viên tức khắc liền tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng không ngừng mà mắng lên, thanh âm cũng run rẩy theo, giống như cuộn sóng dây như vậy run rẩy chưa chắc. Ha ha, lừa mình dối người, có ý tứ sao? Trình Chi Tiết cười lạnh cười, liền không có lại phản ứng bọn họ. Dù sao, hắn đã đem hắn bản thân nhìn thấy, toàn bộ đều nói cho triều đình trên trăm quan đám người. Đến tại bọn hắn tin hay không, Trình Chi Tiết đã trải qua không thèm để ý. Hơn nữa Trình Chi Tiết mục đích cũng đã đi đến, dù sao giờ phút này, không riêng gì hắn một người, sẽ chú ý lư ra đám này quan viên sắc mặt biểu lộ biến hóa. Ngoại trừ Lý Thế Dân bên ngoài, còn lại bách quan đám người cũng sẽ chú ý. Hắn cũng không tin, lư người nhà còn có thể giấu giếm vẫn là. Nếu không, vậy bọn hắn những người này, vì sao sẽ cho hướng vô cực nháy mắt đây? Hoàn toàn không bình thường được rồi. Quả nhiên, nhìn thấy lư gia quan viên như thế cử động khác thường, Lý Thế Dân không khỏi nhíu mày một cái, bắt đầu âm thầm quan sát. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người, cũng là bật người đi theo một đạo quan sát. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, tại lư gia quan viên đám người trên trán, không ít đều là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi treo lơ lửng như đậu. Có quỷ, hai chữ này, thoáng chốc liền hiện lên ở đám người trong lòng, bởi vì bọn hắn phản ứng quá khác thường. Trong không khí sau một hồi trầm mặc, trưởng tôn Vô Kỵ mới dẫn đầu từ trong đội ngũ đứng ra. Bình tĩnh mặt mo, sắc mặt ngưng trọng mà đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Thánh thượng, lão thần cảm thấy, tất nhiên kẻ này dám ở thư viện hạ độc, liền hắn như thế tuổi còn nhỏ, tuyệt không có khả năng như thế độc ác, khẳng định là có người ở sau lưng thầm chỉ xử. Đã như vậy mà nói, như vậy, dám ở trong thư viện người hạ độc, khẳng định không chỉ hắn một người. Nói không chừng hiện tại thư viện đã bị người hạ độc. Vi thần đề nghị, mời thánh thượng bật người phái ngự y đi thư viện trên dưới cặn kẽ nghiêm túc mà kiểm tra một chút, để tránh nhường những cái kia mưu đồ làm loạn chi đồ hại đại đường học sinh. Trưởng tôn Vô Kỵ bật người ôm quyền khom người không dậy nổi. Bên cạnh phòng Huyền Linh gặp lần cũng bật người từ trong đội ngũ ra khỏi hàng ôm quyền, hắn cũng đối Lý Thế Dân thi lễ. Sau đó phòng Huyền Linh mới đạo: thánh thượng, Vi thần đồng ý phụ cơ cái nhìn. Việc này không riêng gì có quan hệ mấy ngàn học sinh tính mệnh an nguy. Huống chi trong thư viện còn có hoàng tử, công chúa tại, việc này không cho phép trì hoãn. Còn mời thánh thượng thánh quyết. Mời thánh thượng thánh quyết. Không ít triều đình bách quan nghe lời ấy sau đó cũng bật người nhao nhao phụ họa lên tiếng. Chuyện này cũng không thể dễ dàng như thế buông tha. Nếu là một khi thư viện học sinh bị trúng độc mà chết, như vậy chết người lại sẽ không ít. Tại đại đường lực ảnh hưởng càng là như trăng sáng như vậy to lớn. Lý Tĩnh mấy người cũng bật người lên tiếng tán thành. Thư viện từ vừa mới bắt đầu một mực phát triển đến bây giờ, có thể không riêng gì một cái đơn giản thư viện, triều đình trên trăm quan đám người, bọn hắn thường xuyên đều sẽ đi thư viện đương đương tiên sinh, cho học sinh bọn họ dạy học. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng sẽ làm lên học sinh tới nghe khóa. Tại trong lòng bọn họ, bây giờ thư viện đã trải qua biến thành một cái đại đường cầu học một ít đường thánh địa. Hiện tại, phát sinh loại chuyện này, không có một người sẽ không được phá lệ lo lắng. Lý Thế Dân nhìn thấy, mới vừa trầm tư một chút chốc lát, rất nhanh liền làm ra quyết định. Người tới, đi truyền thái y, bật người mang lên mấy chục người, theo trẫm cùng đi thư viện. Phân phó, Lý Thế Dân từ trên long ỷ bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem đầy triều đám người, mỗi chữ mỗi câu đạo. Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Các ngươi theo trẫm cùng đi thư viện cái dò xét đến tột cùng, cần phải mau chóng tra ra trong đó hung phạm, để tránh chậm trễ học sinh bọn họ. Là thánh thượng, đầy triều văn võ nghe vậy lập tức cùng kêu lên gật đầu trả lời. Sau đó bọn hắn liền cùng sau lưng Lý Thế Dân trùng trùng điệp điệp mà tiến về thư viện mà đi. Lư gia quan viên đám người nhìn thấy, ngạch nhức đầu mồ hôi biến càng thêm lớn. Có thể lúc này, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra quá khác thường. Dù sao giờ này khắc này, khẳng định sẽ có vô số con mắt đang giống như mắt ưng như vậy sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Bọn hắn chỉ được theo sát phía sau, làm bộ trấn định. Đại đường, thư viện, nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Sau đó Lý Giật bật người liền phân phó Nguyệt Nhi, để cho nàng đi đem mỗi một tên thư viện chấp giáo đều gọi đến viện trưởng trong phủ, đem trong lòng của hắn ý nghĩ đạo cho mỗi một vị thư viện chấp giáo qua đi. Lý Giật cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào đám người. Thế nào, hiện tại trong lòng các ngươi còn có hay không cái gì không hiểu chỗ? Ách, viện trưởng trong phủ, bất luận nam chấp giáo vẫn là nữ nhi chấp giáo, lại hoặc là giống gây lần cái này võ sư, nghe Lý Giật mấy câu nói sau, đều cảm giác bọn hắn có chút không nghĩ ra. Bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ đều không nghe được lớn hiểu, thậm chí còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Công tử, ngài ý là thư viện hôm nay muốn cử hành toàn viên diễn tập? Sau một hồi trầm mặc, vẫn là thượng quan người ấy dẫn đầu lên tiếng, phá vỡ yên lặng không khí, nhìn chằm chằm Lý Giật hai con ngươi đồng thời. Thượng quan người ấy lại đạo, hơn nữa vẫn là dự phòng trúng độc diễn tập. Không sai. Lý Giật nhìn về phía thượng quan người ấy, mỉm cười lên tiếng, ta bọn họ thư viện học sinh bọn họ mỗi ngày chỉ biết rõ nghiêm túc học tập, lại không biết như thế nào đề cao tự thân an toàn. Như thế nào mới có thể nhường bản thân sẽ không bị xấu người hạ độc hãm hại. Cho nên, ta nghiêm túc mà suy tính mấy ngày, cảm thấy việc này có tất yếu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, viện trưởng trong phủ tất cả chấp giáo toàn bộ đều lâm vào trầm mặc. Thượng quan người ấy cũng là sững sờ, nhìn chằm chằm Lý Giật con ngươi, bắt đầu trầm tư. Ngược lại là gây lần nghe Lý Giật lời này sau đó, có chút buồn bực mà ngưng lông mày. Sau đó, hắn tức giận mà hít khẩu khí. nhìn chằm chằm Lý Dật đạo: "Công tử, tất nhiên quyết định dự phòng chúng độc diễn tập, cái kia tại sao không cho đại gia cũng tới một cái?" Loạn tặc xâm lấn thư viện, giáo hội hài tử bọn họ tự vệ diễn tập. Lý Dật nhìn gây lần một cái, trầm tư chốc lát đạo: "Cái chủ ý này không sai. Công tử ý là, các ngươi đáp ứng?" Gây lần con mắt bỗng nhiên sáng lên, có chút hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, đồng thời vô ý thức mà nuốt nước miếng một cái. Đi tới thư viện hồi lâu, hắn một mực ở dạy hài tử bọn họ luyện võ, bây giờ cùng hài tử bọn họ tình cảm đã kinh biến đến mức rất sâu. Đi qua Lý Dật vừa rồi vừa nói như vậy, gây lần đột nhiên cảm giác được, hắn có lẽ đem ngoại địch xâm lấn, hài tử bọn họ học sẽ như thế nào tự vệ phương pháp, cũng giao cho bọn hắn, bằng không thì chỉ có tập võ nhưng không có thực tiễn. Đám hài tử này bọn họ căn bản liền không có khả năng mau chóng trưởng thành, chỉ có trải qua thực chiến mới có thể để cho bọn hắn mau chóng trưởng thành, cho nên gây lần mới có thể kích động như thế. Lý Dật nhìn thấy, gật gật đầu, đã như vậy, đại gia còn có hay không cái khác tốt đề nghị, ta bọn họ trước tiên có thể liệt chỗ đến, dưới này diễn tập làm tiếp. Ta không có, gây lần bật người cười ha hả, vui vẻ đến giống đứa bé. Còn lại đám người nhìn thấy, cũng là lắc lắc đầu. Dù sao, Lý Dật nói tới đề nghị, cùng gây lần nói tới đề nghị, liền đã không sai biệt lắm đủ rồi. Nếu là lại tăng thêm chút đừng, chỉ sợ bọn hắn sẽ không thích ứng được. Hơn nữa, liền cái này hai cái diễn tập, liền đầy đủ gia tăng hài tử bọn họ lòng cảnh giác. Lý Dật gặp bọn hắn không nhắc lại ra ý kiến, liền gật đầu phân phó đạo: "Vậy thì tốt, đã như vậy mà nói, nhĩ môn liền đi nói cho hài tử bọn họ, ta bọn họ hiện tại liền bắt đầu diễn tập, liền dựa theo kế hoạch làm việc." "Tốt." Đám người bật người cười gật đầu, nhao nhao quay người mà đi. Viện trưởng trong phủ nhất thời chỉ còn lại Lý Lệ Chất không đi. Lý Bá An, Lý Lệ Chất hơi đợi thâm ý nhìn nhìn Lý Dật, nháy mắt châu đạo: "Ngươi là nghĩ thông qua lần này diễn tập tới bắt ra những cái kia dự định tại thư viện hạ độc thủ phạm thật phía sau màn?" "Ân, liền là cái này cái xử lý pháp." Lý Dật cười gật đầu. Lý Lệ Chất cười cười, nửa ngày qua đi mới nháy mắt trả lời: "Cái chủ ý này xác thực rất không tệ, bất quá các ngươi là như thế nào nghĩ đến?" "Ngươi đoán?" Lý Dật có chút cúi cúi mà nhớn mày: "Đại phôi đàn, ta mới không lên ngươi coi." Lý Lệ Chất bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy bước ra viện trưởng phủ, lưu lại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi có chút mộng mà đợi tại nguyên. Mà nửa ngày đi qua, Lý Dật mới nhìn nhìn Nguyệt Nhi: "Nguyệt Nhi, tiểu ngũ nàng lời này đến tột cùng là có ý gì?" Ếch, Nguyệt Nhi ngẩn người, chớp chớp mắt to trâu, nghi hoặc mà lắc lắc đầu đạo: "Công tử, Nguyệt Nhi cũng không biết a." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật khóe miệng không nhịn được co lại. "Được rồi, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, nghĩ cũng muốn không thấu. Không nghĩ, lãng phí tế bào não làm gì?" Khẽ thở dài khẩu khí, Lý Dật tranh thủ thời gian đứng dậy, phân phó Nguyệt Nhi đạo: "Đi, Nguyệt Nhi, ta bọn họ cái này cũng ra ngoài, nhìn xem trận này diễn tập như thế nào. Các ngươi chờ một lúc liền đi nóc phòng cao hơn, nhìn xem có không có khác thường người." "Tốt, công tử." Nguyệt Nhi gật đầu, đi theo Lý Dật một nói ra phòng. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua sau đó, đinh linh linh, một chuỗi tiếng chuông vang lên đồng thời. Gây lần đột nhiên hô to một tiếng: "Có người bên trong độc, chạy mau." Cơ hồ đang ở nháy mắt, thư viện học sinh bọn họ nhao nhao từ ở tại trong học đường bắt đầu hướng về thư viện bên ngoài chạy. Bất quá cũng không có xuất hiện lung tung chen chúc dẫm đạp hiện tượng phát sinh, phản mà là ngay ngắn trật tự, một cái tiếp lấy một cái học sinh, từ học đường chạy ra thư viện, đi theo Galen cùng một chỗ học qua võ nghệ học sinh. Giờ này khắc này, bọn hắn càng là đảm đương nổi trông coi trật tự nhân viên, chỉ huy học sinh đám người, ngay ngắn rõ ràng mà chạy ra thư viện, trang diện thoạt nhìn, hơi có chút hùng vĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,